Mục Thần Kế, chương 959, Vân Thiên Tôn, góc truyện audio.com. Hai con mắt của Túc Quân một trước một sau nâng mí mắt lên. Hai mắt nhìn hắn, vô cùng kinh ngạc khi thấy Tần Mục khó có được một lần khiêm tốn như vậy. Hắn không nhanh không chậm nói, nếu ngươi đi ra một con đường mới, con đường hoàn toàn khác với thiên cung. Vậy điều này cũng có nghĩa là ngươi hoàn toàn vứt bỏ trí tuệ của thần thông giả trong trăm vạn năm qua. Vứt bỏ kinh nghiệm người khác tích lũy ra. Trong trăm vạn năm qua có hàng vạn hàng nghìn loại công pháp hàng nghìn thần thông lại hoàn toàn vô dụng đối với ngươi. Ngươi tương đương với lấy sức một mình, mở một loại văn minh hoàn toàn mới. Trong lòng Tần Mục quả thật có ý niệm này. Hắn thấy. Hệ thống của thiên cung cho dù còn chưa từng diễn biến đến thiên đình hoàn mỹ. Nhưng không phải không thể thay đổi. Hắn thật sự muốn hoàn toàn vứt bỏ hệ thống tu luyện thiên cung. Sáng lập ra một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cần phải tiêu tốn bao lâu thời gian đây? Thúc Quân nói, ngươi có khả năng cần phải mất trăm vạn năm để hoàn thiện con đường mình mới mở ra. Mới có thể làm cho hệ thống tu luyện này thành thục. Hơn nữa trên con đường này có lẽ chỉ có một mình ngươi. Cho nên trăm vạn năm cũng ngắn. Tuy nhiên, nếu ngươi tiếp nhận hệ thống của thiên cung, có thể ngươi chỉ cần mấy nghìn năm thậm chí mấy trăm năm lại có thể lên tới đỉnh phong. Trở thành tồn tại cường đại nhất trên đời này. Đây là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của ta. Nhưng con đường ở dưới chân của ngươi. Đi như thế nào lại do bản thân ngươi lựa chọn. Tần Mục im lặng, cúi người về phía trên tế đàn bái tạ Thúc Quân. Hắn hóa thành một thần thức nhẹ nhàng tung bay. Thúc Quân buồn bực, vì sao tiểu tử này cung kính đối với ta như vậy? Trên tế đàn Thái Đế, Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Thái Đế ấn lơ lửng trên khoảng không của tế đàn. Mượn lực lượng Thái Đế đối đầu với lĩnh vực thần thức vô thượng đang càng lúc càng mạnh. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song lại quay đầu nhìn lại. Tốc độ vòng ngôi sao trên vách đá chuyển động đã khôi phục lại bình thường. Cũng không có nhanh hơn. Lúc này bọn họ mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tế đàn bay vút lên không trung, tiếp cận về phía mi tâm trên thân thể của Thái Đế. Cách Hỏa Thiên Tôn cũng càng lúc càng gần. Chẳng qua, Tần Mục vẫn ngước mắt nhìn Thái Đế ấn suy nghĩ xuất thần. Trong lòng Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Khóe mắt của Tần Mục đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song giật nảy mình. Chẳng biết tại sao vị Mục Thiên Tôn này lại đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Tần Mục thu hồi ánh mắt. Có một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng. Hắn không nhịn được lã chã rơi lệ. Hắn đưa ra quyết định. Không đi thăm dò một con đường không biết, không đi thăm dò con đường này đi thông tới phương hướng nào. Không đi thăm dò sự tuyệt vời ở cuối con đường này. Hắn đã từng mơ hồ nhìn thấy được con đường này có vô số điều tốt đẹp. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bỏ qua. Hắn mở lại thiên cung, mượn trí tuệ của mọi người trong trăm vạn năm qua đi dọc theo các cảnh giới tôn thần. Chân thần, giao đài, ngọc kinh đi xuống, có lẽ hắn có thể chờ trăm vạn năm, sử dụng thời gian trăm vạn năm đi hoàn thiện con đường của mình. Trở thành truyền kỳ vĩnh hằng, vượt qua cảnh giới thiên đình này, nhưng Duyên Khang không chờ nổi, cải cách Duyên Khang cũng không chờ nổi, những bằng hữu, những đồng đạo của hắn, bọn họ không chờ nổi, hắn có thể bỏ lỡ vô số phong cảnh tốt đẹp trên con đường này. Cũng không có cách nào nhìn thấy được điểm cuối của con đường. Bỏ qua điểm cuối của con đường, nhưng hắn có thể xem như quý trọng cái trước mắt, hắn buông xuống tất cả những điều này, trong lòng cũng dần dần có một loại cảm giác lột xác. Hóa thành một tia phiền muộn quanh quẩn không tan, loại phiền muộn này cũng không phải là sự thương cảm ở sâu trong tâm linh của hắn, mà càng giống như là từ sầu não từ cuối con đường truyền tới. Tế đàn Thái Đế lẳng lặng lướt qua bên cạnh Hỏa Thiên Tôn. Di chuyển về phía mi tâm của Thái Đế, Lạc Vô Song quay đầu nhìn Hỏa Thiên Tôn rơi lại ở phía sau lưng bọn họ. Không nhịn được nói, Tần Phách Thể, ngươi đang tránh Hỏa Thiên Tôn, chúng ta không phải nên cứu Hỏa Thiên Tôn trước sao? Nhạc Đình Ca cũng chú ý tới điểm này. Tần Mục hiển nhiên dự định vòng qua Hỏa Thiên Tôn đang gian nan đi về phía trước. Giành trước Hỏa Thiên Tôn, dẫn đầu đi tới mi tâm của Thái Đế. Tần Mục cười nói, yên tâm, Hỏa Thiên Tôn không chết được, đúng không? Hỏa Thiên Tôn, thân thể Hỏa Thiên Tôn cứng đờ tại chỗ. Đại đạo phù văn trên toàn thân hắn vẫn đang chậm rãi thay đổi. Đối với lời của bọn họ lại như nhắm mắt bịt tai. Hắn không có ý kiến. Tần Mục nói, khóe mắt của Lạc Vô Song run rẩy vài cái. Quay đầu nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục an ủi, yên tâm, Hỏa Thiên Tôn tiến đến rất khó khăn. Nhưng ra ngoài lại dễ dàng. Hắn chỉ cần xoay người sang chỗ khác, sử dụng mấy trăm năm lại có thể rời khỏi nơi này. Lạc Vô Song chán nản, chẳng lẽ Mục Thiên Tôn lo lắng sau khi cứu Hỏa Thiên Tôn? Hắn sẽ lấy oán trả ơn, giết ngươi sao? Tần Mục thản nhiên nói, hắn giết ta hay không? Ta không dám khẳng định, nhưng hắn nhất định sẽ giết chết Nhạc Đình Ca Nhạc Thiên Sư. Nhạc Thiên Sư, đúng vậy hay không? Nhạc Đình Ca thở dài, mệt mỏi không phấn chấn. Ta lừa gạt hắn và Hư Thiên Tôn tới nơi đây, làm hại hắn bị nhốt ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng lâu như vậy. Hắn hơn phân nửa sẽ xuống tay với ta. Tế đàn lảo đảo bay vào mi tâm của Thái Đế. Trong của mi tâm Thái Đế không có Thái Sơ Nguyên Thạch, chỉ còn lại một vết thương hình thôi. Ở đây cực lớn, rất rộng, từ trong đầu Thái Đế tuôn ra ánh sáng mê người, giống như dáng màu, từng đường khác nhau, tế đàn Thái Đế bay vào trong ánh sáng như dáng mây trùng điệp. Thái Đế ấn không ngừng hấp thu hào quang như nước thủy triều nhào tới, mơ hồ trong lúc đó chỉ thấy một bóng dáng ngồi ở trong ánh sáng trùng trùng điệp điệp. Trong lòng Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song nghi ngờ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ép xuống kích động trong lòng, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần Đao, các ngươi có thể di chuyển được thân thể của Thiên Tôn hay không? Trong lòng hai người chấn động mạnh, khó có thể tin nổi nhìn bóng dáng bất động ngồi ngay ngắn ở trong ánh sáng kia. Tế đàn Thái Đế cuối cùng đi tới bên cạnh người ở bên trong ánh sáng kia. Lạc Vô Song quan sát nam tử ở trong ánh sáng. Một thân hắn lộ ra phong thái thanh nhã, diện mạo tuyệt lệ, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một người đế hoàng trung niên. Hắn cũng rất tuân tú, chẳng qua Lạc Vô Song lại không nhận ra là ai. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị thượng hoàng nào? Tuy nhiên nghe ý tứ của Tần Phách Thể, hắn chắc là một vị thiên tôn. Rốt cuộc là vị thiên tôn nào chết ở nơi đây? Nhạc Đình Ca thầm giật mình, khẽ nói. Hắn là Vân Thiên Tôn. Lạc Vô Song nghe vậy, trong đầu ầm ầm chấn động, thất thanh nói, hắn là người phát minh ra thần kiều thần tàng. Vân Thiên Tôn sao? Tần Mục thúc giục, hai vị, pháp lực của ta không mang nổi thân thể của hắn. Vẫn là các ngươi tới đi. Tế đàn Thái Đế trôi lơ lửng ở trước thân thể của Vân Thiên Tôn. Tần Mục khẽ nói, Vân Đạo Hữu, về nhà. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song ép xuống chấn động trong lòng. Tiến lên thi triển pháp lực, nâng thân thể của Vân Thiên Tôn lên, chậm rãi đưa đến trên tế đàn Thái Đế. Tần Mục kiểm tra vết thương trên người của Vân Thiên Tôn. Nhưng cổ quái chính là trên thân của Vân Thiên Tôn cũng không có bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên hồn phách của hắn lại biến mất không thấy bóng dáng. Nguyệt Thiên Tôn nói Vân Thiên Tôn chết. Như vậy Vân Thiên Tôn chính là chết thật, cũng may cho dù là người chết, ta cũng có thể khiến cho hắn sống lại. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện ra thần thức của Thái Đế. Hắn suy nghĩ một lát, đưa ra quyết định, vẫn mong hai vị đưa hắn đến mi tâm của ta. Trong mi tâm của ta cất giấu một khối u đô, trước hết che giấu thi thể hắn ở nơi đó. Trong lòng Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song có trăm nghìn nỗi nghi ngờ. Nhưng vẫn theo lời đưa thân thể của Vân Thiên Tôn vào mi tâm của Tần Mục. Rơi vào trên đại lục chữ Tần, Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều động tế đàn Thái Đế bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tế đàn Thái Đế lại đi lướt qua bên cạnh Hỏa Thiên Tôn. Lạc Vô Song không nhịn được lại nhìn Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ, dừng tế đàn Thái Đế lại, nói, nếu không, các ngươi xoay hắn một cái. Lạc Vô Song cười lạnh nói, xoay hắn lại có tác dụng gì, còn không phải là bị nhốt ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng. Tần Mục nói, bản thân hắn tự xoay người sẽ cần phải tiêu tốn hơn 200 năm mới có khả năng thành công xoay người. Chúng ta giúp hắn xoay người, lại có thể khiến cho hắn sớm thoát khỏi bị vây khốn hơn 200 năm. Lạc Vô Song nhíu mày, còn định nói thêm, Tần Mục nói, Lạc Thần Đao, ngươi có thể bảo đảm sau khi Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi bị vây khốn sẽ không giết ta. Không giết Nhạc Thiên Sư sao? Lạc Vô Song không nói thêm gì nữa. Cùng Nhạc Đình Ca xoay Hỏa Thiên Tôn lại, tế đàn Thái Đế tiếp tục bay ra ngoài. Qua một lúc lâu, tế đàn bay vượt qua không trung trên vực sâu, đi tới dưới vòng ngôi sao. Ba người một con rồng từ trên tế đàn nhảy xuống. Tần Mục thu hồi tế đàn Thái Đế, chỉ giữ lại Thái Đế ấn. Hắn nghi ngờ nhìn con thần long này. Dọc đường đi, con thần long này đều rất yên tĩnh. Không giống lúc trước, cứ ngạc nhiên lại kêu mã hắc không ngừng. Đột nhiên, Nhạc Đình Ca run giọng nói. Hỏa Thiên Tôn đi ra một bước. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy Hỏa Thiên Tôn tự nhiên bước về phía bên này một bước. Không xong, da đầu hắn tê dại, vội vàng chạy ra bên ngoài lĩnh vực thần thức vô thượng. Lạc Vô Song, Nhạc Đình Ca và con thần long này cũng quyết đuổi theo hắn. Càng đến gần trung tâm của lĩnh vực thần thức vô thượng, áp chế càng mạnh, nhưng Hỏa Thiên Tôn chỉ cần bước ra một bước đầu tiên. Như vậy tốc độ của bước tiếp theo sẽ càng nhanh hơn. Bởi vì hắn đang đi ra phía ngoài, mỗi bước bắn đi ra, áp lực lại càng nhỏ. Lấy thực lực của hắn, thoát khỏi sự vây khốn chỉ sợ là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Tần Mục thấy da đầu tê dại, toàn lực phóng ra ngoài, mong rời khỏi nơi đây trước khi Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân kia kinh thiên động địa, dẫm lên khiến không trung sụp xuống, khiến núi lở đất nứt. Tần Mục quay đầu nhìn lại, lại thấy ngọn lửa ở bên trong lĩnh vực thần thức vô thượng xông lên tận trời. Đột nhiên, lại có từng tiếng bước chân truyền đến, âm thanh càng to hơn, ngọn lửa càng cao, thiêu đốt không trung, kết thúc rồi, Hỏa Thiên Tôn thoát khỏi sự vây khốn. Tần Mục cắn chặt răng, điên cuồng xông về phía trước, vù một tiếng, Nhạc Đình Ca vượt qua hắn, nghênh ngang rời đi, miệng còn kêu lên, ta không ở lại chịu chết cùng các ngươi được, ta đi trước một bước, Mục Thiên Tôn, ngươi thay ta ngăn cản Hỏa Thiên Tôn một chút, sang năm ta hóa vàng mã cho ngươi, hóa đại gia ngươi. Tần Mục giận dữ, lại thấy Nhạc Đình Ca hóa thành một đống khối vuông lăn về phía trước. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh hắn đã biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục ra sức xông về phía trước, lại bước chân của thấy Lạc Vô Song nhanh chóng, tự nhiên đã chạy đến trước mặt hắn. Rõ ràng mấy ngày này Lạc Vô Song đã khôi phục không tệ. Đã có thể vận dụng pháp lực của cảnh giới giao trì hoặc ngọc kinh. Lạc Vô Song, ngươi vẫn lải nhải muốn cứu Hỏa Thiên Tôn, vì sao ngươi còn muốn trốn? Chấm, Tần Mục giận dữ hỏi nói. Lạc Vô Song do dự một chút, bước chân chậm lại, xấu hổ không chịu nổi. Nói, ta chỉ nghĩ với danh tiếng bên ngoài của Mục Thiên Tôn. Nếu như Hỏa Thiên Tôn giết ngươi, khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu, để tránh khiến cho hắn gánh trên lưng danh tiếng sát hại Thiên Tôn. Ta quên hai chữ nghĩa khí, nhưng vào lúc này, con thần long này tự nhiên cũng vượt qua hắn, lắc đầu lắc đuôi, cưỡi gió rời đi, so với tốc độ của Tần Mục còn nhanh hơn rất nhiều. Tần Mục nghi ngờ, con thần long này là do ta tưởng tượng ra được, thực lực không có khả năng vượt trên ta, không xong, là Thái Đế mượn sống lại, Thái Đế mượn sống lại ở trong cơ thể thần long do ta tưởng tượng ra. Hắn vừa tỉnh ngộ lại, đột nhiên phía sau có ánh lửa nồng đậm mạnh mẽ chiếu sáng. Thiêu đốt cho thân thể hắn nóng lên, giống như muốn bốc cháy lên. Thân thể của Tần Mục cứng đờ. Hắn dừng bước lại, xoay người lại miễn cưỡng cười nói. Hỏa Thiên Tôn, đã lâu không gặp, Lạc Vô Song cũng chỉ dành dừng lại. Xoay người, đao khí vạn trượng, trận địa sẵn sàng đón địch. Vù một tiếng, Hỏa Thiên Tôn bay lên, phóng qua bọn họ, rơi vào phía trước con thần long này. Thò tay lại bắt lấy con thần long này. Thần long giãy giụa không thoát được, mở miệng cười lạnh nói. Chấm, Hỏa Thiên Tôn, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không giết được ta. Trong toàn bộ lĩnh vực thần thức vô thượng khắp nơi đều là thần thức của ta. Ta không chết, vù một tiếng, nó bốc cháy lên, rất nhanh đã hóa thành tro tàn. Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, thân thể của Tần Mục cứng đờ. Mục Thiên Tôn, lại gặp mặt, mặt Hỏa Thiên Tôn không đổi sắc, vòng lửa đốt hết tất cả phía sau từ từ chuyển động. Trên vòng lửa, từng ngọn lửa chớp động không dừng, khi thì ánh lửa tăng mạnh, vô cùng sáng ngời, giống như trong lửa có từng mặt trời đột nhiên bạo phát. Rõ ràng lúc hắn nhìn thấy được Tần Mục, trong lòng cũng không bình tĩnh, mỗi lần nhìn thấy được ngươi, ta đều sẽ nhớ tới tình cảnh ngươi ở trên giao trì ra sức đánh ta. Hỏa Thiên Tôn nói, Tần Mục nghiêm mặt nói, cái này gọi là không đánh không quen biết, rất nhiều kết giao sinh tử đều đánh ra như vậy, thân thể của Vân Thiên Tôn rơi vào tay ngươi, tốt hơn so với rơi vào tay ta, cảm ơn ngươi. Hỏa Thiên Tôn lưu lại câu nói. Tiếp theo hắn lại xoay người rời đi. Thân hình lao đi rất xa. Tần Mục giật mình, cao giọng nói. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi cứu sống lại Ngự Thiên Tôn. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn từ phía xa truyền đến. Năm đó trong giao trì ta đã từng nói. Nếu ngươi có thể điều tra ra là ai hại Ngự Thiên Tôn. Ta sẽ không lại ghi hận ngươi. Nhưng ngươi không làm được. Hơn nữa còn khiến hắn sống lại. Tần Mục phất tay thật cao. Hỏa Thiên Tôn, ở lại nói chuyện một chút hãy đi. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng xa. Ta nhìn thấy ngươi lại sẽ không nhịn được trong lòng sinh ra chán ghét. Không nhịn được muốn đánh chết ngươi. Ngươi phải coi chừng Hư Thiên Tôn. Nàng là người rất nguy hiểm. Sắc mặt của Lạc Vô Song biến đổi kịch liệt. Trong lòng bất ổn, ta hình như lại nghe được chuyện không nên nghe được. Lần này không tạo phản cũng phải tạo phản. Cách chương.